Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong ra hỏi chuyện một chút. Vợ chồng nhà họ Bạch lập tức hai mắt sáng như sao trời, lòng tràn ngập chờ mong gật đầu. Trong nhất thời, Tư Hoài Dương bỗng cảm thấy thân mình gánh trách nhiệm nặng nề, áp lực tràn ngập trong tim. Nhận được điện thoại của Tư Hoài Dương, Nhất Phong hầu như không hề nghĩ ngợi mà liền chấp nhận ra gặp mặt. Rốt cuộc là anh nghĩ như thế nào? Không phải muốn ly hôn với Tiểu Bạch chứ? Tư Hoài Dương dựa người vào trên quầy bar, khuôn mặt nhìn lên sân khấu. Hôm nay Nhiếp Phong cố ý để tài xế lái xe đưa mình tới đây, vì vậy anh cũng không hề e dè, thoải mái uống một hớp cạn ly, môi mỏng cũng nhếch lên, chép miệng như đang thưởng thức rượu ngon. Tôi cũng không biết. Nhiếp Phong nở nụ cười tự giễu, sau đó lại uống thêm một hớp rượu nữa. Tư Hoài Dương nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Nhiếp Phong. Khi anh và Tiểu Bạch nhanh chóng đính hôn thì tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch nói hai người đã quen nhau từ 4 năm trước rồi, nhưng lúc đó cô ấy vì thất tình nên mới trở về đây. Đúng lúc hai người gặp lại nối duyên xưa hay sao? Từ trước đến giờ, cậu chưa từng nghe Bạch Tuyết nhắc đến việc cô ấy đã từng quen biết với Nhiếp Phong. Sau Bạch Tuyết lại không nói việc này với cậu, cô chỉ than thở với cậu qua điện thoại về chuyện giữa mình với tên cặn bã Lâm Đào kia mà thôi. Nhiếp Phong trầm tư một lát, mới thở dài nói, nếu như tôi nói Bạch Tuyết là bị tôi ép gả, không biết cậu có đánh tôi một trận hay không nữa. Hung hăng Bạch Tư Hoài Dương đứng thẳng người, trừng mắt nhìn Nhiếp Phong, không tin lời anh ta mới vừa nói, thậm chí cậu còn tăng cao âm lượng nói, đừng có nói dối, chính là Tiểu Bạch buộc anh cưới cô ấy chứ. Người phụ nữ hung hăng Bạch Tuyết kia cũng có lúc bị người khác buộc mình làm điều không muốn sao, thực sự là đang đùa bỡn mà. Chỉ sợ Nhiếp Phong bị Bạch Tuyết bắt được nhược điểm gì, sau đó cô ấy bắt đầu uy hiếp và áp bức nên mới chịu đồng ý kết hôn với Bạch Tuyết. Dù nhìn như thế nào cũng vẫn thấy rằng trong cuộc hôn nhân, Bạch Tuyết đều chiếm ưu thế hơn Nhiếp Phong. Không phải cậu không muốn nói giúp cho người bạn thanh mai trúc mã như Bạch Tuyết, nhưng thực sự cậu cảm thấy quá hoang đường. Nhiếp Phong cúi đầu trầm giọng cười, anh cũng rất thích tính cách của Tư Hoài Dương, dường như ở bên cậu ấy đối phương chỉ cảm thấy vui vẻ, có cảm giác quanh cậu đều tỏa ra ánh mặt trời thật rạng rỡ. Tuy rằng tính tình Tiểu Bạch có chút thô bạo, nhưng cô ấy là người rất tốt. Từ Hoài Dương nhún vai nói, cô ấy nhanh mồm nhanh miệng, đơn thuần mà lại rất đáng yêu, lại có tinh thần trọng nghĩa. Nhưng dù gì đi nữa, cô ấy cũng chỉ là phụ nữ, cũng có sự ích kỷ của riêng mình và cũng có lúc sẽ không thiện lương như vậy. Từ Hoài Dương vẫn cho là bất kỳ người phụ nữ nào có bề ngoài hiền lành, dịu dàng thì nhất định trong lòng họ cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, cậu đã từng gặp hai người phụ nữ, tuy mặt ngoài rất đỗi dịu dàng, nhưng trong lòng thì không thể tưởng tượng nổi. Qua đó bản thân Bạch Tuyết càng thêm chân thực trong mắt cậu. Thế gian này không có ai đơn thuần thiện lương như cô ấy. Tư Hoài Dương đã nhất quyết từ bỏ những phụ nữ tiêu chuẩn, mà chỉ chọn những phụ nữ có vẻ ngoài kiêu căng ngạo mạn, nhưng trong lòng rất hiền lành thùy mị. Không sai, Bạch Tuyết chân thực đến nỗi chẳng muốn che giấu khuyết điểm của mình. Nhiếp Phong tán đồng lời của Tư Hoài Dương giải thích. Nhưng trong đoạn hôn nhân này, chính xác là tôi yếu thế hơn cô ấy. Bởi vì tôi đã từng một lần giang dở trong hôn nhân, nên mẹ tôi nóng lòng muốn tìm kiếm một đối tượng thích hợp và cũng muốn học văn có được sự giáo dục tốt nhất. Từ nhỏ học văn đã ở bên cạnh tôi, đã quen với lối sống thoải mái cùng cưng chiều. Thêm vào đó, với lối giáo dục độc lập lẫn nghiêm khắc của mẹ tôi, khiến học văn cảm thấy có chút áp lực. Vì vậy tôi cũng vì muốn tách biệt với mẹ mình, mà lại lần nữa muốn kết hôn với người mình đã chọn. Cuối cùng, sau 4 năm xa cách, tôi lại lần nữa gặp lại Bạch Tuyết. Tư Hoài Dương ngơ ngác nhìn nét mặt dần thay đổi của Nhiếp Phong, anh ta không giống như đang nói đùa. 4 năm trước, tôi và Đái Kiều Nghiên cũng như dòng họ hai bên đã ngầm thừa nhận cả hai trở thành đôi vợ chồng sắp cưới. Cũng trong lúc đó, Bạch Tuyết đã thầm mến tôi, mà tôi cũng rất căm ghét loại hôn nhân ép buộc như thế này. Vì lẽ đó, tôi đã cùng Bạch Tuyết xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Sau đó cũng không biết vì lý do gì mà cô ấy rời khỏi thành phố Z này. Nhiếp Phong mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra vào 4 năm trước. Sau đó trong quán bar, tôi tình cờ gặp hai người. May thay vào lúc đó Bạch Tuyết mời tôi giúp đỡ, giả dạng làm bạn trai của cô ấy để đánh lừa bạn gái của cậu. Lấy lý do đó, tôi với cô ấy lại có dịp đi chung với nhau. Từ Hoài Dương nghe được thì sững sờ, lúc đó cậu còn tưởng rằng Nhiếp Phong và Bạch Tuyết đã... Nói trắng ra, là Bạch Tuyết bị ép gả cho tôi. Điều này, sự thật không phải gạt cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net